Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, nhìn một cái. Chúng ta phát hiện gì đó? Đương nhiên, tương lai mạo hiểm tự nhiên là rất thú vị, rất đáng được chờ mong. Bất quá khi xuống Joshua còn có một số chuyện trọng yếu phải làm. Ở chỗ Isfield cùng Nostradamus thương định một ít có quan hệ với thăm dò thời không nhiễu sóng điểm. Chi tiết về sau, đám người liền cùng nhau rời đi yêu tinh quê hương, về tới Molly trong nội cung. Thời gian, cũng có một chút tiểu yêu tinh bay tới tạm biệt. Bọn họ tuân theo 4 vị yêu tinh nữ vương ý chỉ đến đây. Chúc mừng Nostradamus cùng Joshua 2 vị tân tấn truyền kỳ. Yêu tinh trên thực tế đối trước mắt đại lục bên trên cục thế hiểu rất rõ. Bọn họ có một cái hoàn thiện tin tức con đường. Nhưng là bởi vì năm ngoái thổ nguyên tố nữ vương bị đại ma triều năng lượng hồng lưu đánh cho trọng thương, cái khác 3 vị vậy có to to nhỏ nhỏ thương thế. Cho nên đoạn thời gian kia yêu tinh quê hương đối ngoại phong tỏa liên hệ. Liền chưa kịp phái sai sứ tiết đi Bắc Địa. Nostradamus tiến giai truyền kỳ sau đó cũng không có gì nóng nảy sự tình muốn làm. Bất quá phía trước đi chỗ ở của mình củng cố thực lực trước đó. Pháp sư già còn cần một lần nữa sửa sang một chút đế đô xung quanh trận pháp bởi vì hắn tiến giai truyền kỳ tê liệt thời không. Từ hư không ngắm sao vị trí đi trở về Microp đại lục. Cho nên toàn bộ đế đô trên không thời không neo định trận pháp đều bởi vậy bị thương nặng. Cũng coi là hắn rung động đăng tràng tác dụng phụ. Mà Israel nhưng là muốn đi chỉnh lý một ít việc nhà đế hoàng, việc nhà kỳ thật chính là chính vụ. Hắn mấy tháng không trở về đế đô liền sóng ngầm trọng sinh, phần đông quý tộc cùng đại thế lực đều ngo ngoe muốn động. Hoàng đế bệ hạ muốn chèn ép, trừ cái đó ra, còn có đại lượng đế quốc xung quanh chuyện quan trọng chờ đợi hắn đi xử lý. Toàn bộ ngày xuân lễ mừng thời gian Israel đoán chừng là không có cái gì những lúc khác đi làm sự. Tình khác, còn như Joshua, đi thôi, đom đóm, số 3, để các ngươi đợi lâu. Một bà ôm lấy còn tại đại điện bên trong chờ đợi đom đóm. Đem nàng đặt ở trên bờ vai, Joshua giúp bên cạnh người số 3 tay, đồng thời khống chế lực lượng đem rất nhỏ khẽ nâng lên một chút. Miễn cho đạp hỏng Molly cung thảm sàn nhà hay là cái khác cái gì đó. Chúng ta đi dạo chơi cái này lễ mừng. Tốt, chủ nhân, đây là đom đóm vui sướng đáp lời âm thanh. Thiếu nữ sớm đã thành thói quen Joshua thỉnh thoảng bất thình lình chính mình rời đi. Dù sao khẳng định là có chuyện gì muốn làm. Quá chậm, Joshua, đây là số 3 phàn nàn. Người đã đi đâu? Mặc dù nói như vậy. Nhưng nàng hay là ngoan ngoãn cầm chiến sĩ tay. Dạo phố quá trình có một số không có sức lực. Dù sao không có người lại ngu xuẩn tới đối truyền kỳ chiến sĩ bạn gái bắt chuyện. Vậy tuyệt không có khả năng có cái gì đâu, chỉ để cho con lừa nó đá quý tộc muốn khiêu khích Bắc Địa. Bá tước, trên thực tế, cùng Joshua có cựu oán nhà Phơ Tao cùng nhà Su Út thành viên gia tộc đã sớm tại chiến sĩ tiến vào. Đế đô đồng thời đã toàn diện rút lui, chỉ để lại mấy vị gia tộc ranh giới nhân viên dò xét tin tức. Huống chi Joshua lúc này còn sử dụng ngăn trở chính mình tồn tại cảm giác bí pháp. Người bình thường vậy không có cách nào chú ý tới hắn tồn tại đương nhiên. Đại giới chính là xung quanh người đi đường lại cảm giác khó hiểu một trận tim đập nhanh cùng lạnh. Siêu siêu. Không ít người đều lẩm bẩm phụ cận đây có phải hay không có u linh ẩn hiện. Hơn nữa tuyệt phần lớn người mặc dù nghe nói qua truyền kỳ chiến sĩ Radcliffe bá tước tên tuổi. Nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không biết do xua tướng mạo. Cho nên tại đom đóm cùng số 3 muốn mua cái gì đồ vật. Mà chiến sĩ thanh toán thời điểm, cửa hàng lão bản hay là thương hội thu ngân thành viên ngoại trừ sẽ bị bất thình lình xuất hiện. Chiến sĩ một đoàn người giật mình bên ngoài, cũng sẽ không có gì đó cái khác đặc thù phản ứng. Bằng không, chiến sĩ đi tới chỗ nào, nơi đó liền một chỗ bị vùi dập giữa chợ. Dạng này còn thế nào dạo phố? Tại Hoàng hậu đại đạo thương nghiệp giữa đường, do xua ngoài ý muốn tại xương chui thương hội khách quý khu thấy được Brandon và Danny hai người. Brandon tựa hồ tràn đầy phấn khởi đang giảng lấy một ít có quan hệ với trước mắt cục thế cùng Edna. Hoàng hậu hôm nay tính sai loại hình chủ đề, mà tóc tím nữ bá tước nhưng là không hứng lắm, a hát xong vài tiếng. Sau đó liền dùng nhẹ nhàng thanh âm hỏi lại vì cái gì kiếm sĩ lại chú ý cái khác quý phụ còn có. Edna hoàng hậu, cái này đích xác là cái tốt vấn đề, liền xem như trải qua trăm ngàn lần chiến đấu. Tiến giai thành cực ý, Brandon vậy không có cách nào trả lời. Hắn cũng là có thể trả lời một ít lời nói thật. Tỷ như nói hắn dù sao cũng là cao gia tộc người thừa kế. Đương nhiên phải nhốt tập trung đế đô tình thế. Có thể dạng này sau khi về nhà tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Thế là không lâu sau đó, lần nữa tại mặt khác một nhà hàng xa xỉ thương gặp được hai người này, do xua liền phát hiện. Verdani trên cổ nhiều hơn một chuỗi từ Elan thủy tinh, chế thành tinh xảo dây chuyền. Loại này tục truyền nghe đến từ sâu trong lòng đất chân quý thủy tinh, bởi vì hắn kinh khủng ma lực. Dung lượng giá trị thắng qua gấp 10 trọng lượng tinh kim. Brandon xem bộ dáng là đại xuất huyết. Nói cẩn thận a, bạn ta, chiến sĩ có chút cảm khái lắc đầu, nhưng hắn kỳ thật nhìn ra được, tóc vàng kiếm sĩ vậy rất vui vẻ. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Joshua, nghe được thanh âm, chiến sĩ cúi đầu xuống, nhìn về phía bên cạnh người. Số 3 tịnh không có chú ý Joshua động tĩnh, nàng đại khái là thuận miệng hỏi một chút. Bởi vì trí tuệ nhân tạo tiểu thư ánh mắt ngay tại liếc nhìn lấy trước mắt mảng lớn thủy. Tinh khoáng thạch, nơi này là đến từ phong hóa sa nguyên thương nham thương hội triển khu. Bọn hắn là đế quốc đông nam khu vực lớn nhất hàng xa xỉ mậu dịch thương. Trước mắt ở vào do xua ba người trước mắt, chính là bọn hắn hôm nay thi triển từ thủy tinh quạng thô. Từ thủy tinh là gần với Elan thủy tinh cùng với khác mấy loại sản lượng thưa thớt khoáng thạch. Thiên nhiên xúc ma bảo thạch, thường dùng cho khắc họa phù văn, xem như một ít đại quy mô trận pháp nền tảng. Nói đến, số 3 bản thể tựa hồ chính là một khối lớn phù văn thủy tinh. Nghĩ đến đây, Joshua lại thế nào không biết trí tuệ nhân tạo tiểu thư ý nghĩ. Thế là hắn liền vung tay lên. Mua, mà liền tại chiến sĩ tại đế đô trắng trợn mua sắm thời điểm. Bắc địa, đại Ajax sơn mạch chỗ sâu. Vào lúc giữa trưa dương quang từ cuồn cuộn tầng mây bên trong nghiêng nghiêng bắn ra. Chiếu hướng vừa vặn từ băng tuyết bên trong băng tan đại địa. Nó làm bên trong dãy núi xanh biếc rừng cây phủ thêm một tầng chói mắt kim sắc ánh sáng. Cũng chính thức chiêu cáo ngày xuân tiến đến. Ngủ say đại Ajax hỏa sơn chỗ sâu khẽ kêu lấy dung nham phun trào thanh âm. Mà tại nó xung quanh mặt đất lồi lõm khe rãnh ở giữa có thể trông thấy có mảng lớn hắc sâm. Lâm đang dựa vào lấy phì nhiêu bụi núi lửa mạnh mẽ sinh trường. Xem như tà thần phì nhiêu, chết đi sau đó chỗ còn sót lại ý chí đại biểu. Trải rộng với đại lục các nơi hắc xâm lâm có không giống với bình thường sinh mệnh thịnh vượng sinh. Cơ, loại này sinh cơ bên trong dựng dục nhiều vô số kể ma vật. Bọn chúng là uy hiếp bắc địa nhiều lĩnh dân chúng sinh mệnh quái vật. Cũng là vô số mạo hiểm giả từ phương xa đến đây bắt được đi săn mục tiêu. Bởi vì những này sinh trưởng với hỏa sơn cùng cực hàn bên trong ma thú bên trong rất nhiều đều phi. Thường chân quý, có cực lớn giá trị, nhưng dù lớn đến mức nào giá trị, vậy vô pháp cùng một loại sinh vật so sánh, đó chính là rồng, tinh giới long, nguyên giới long, vô luận là gì đó rồng, bọn chúng tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa hoàng kim cùng công huân. Một đầu mang theo long huyết á long trên thân liền có rất nhiều bảo vật có thể khai quật. tỉ như nói có thể so với axit mạnh kịch độc huyết dịch sẽ bị luyện kim thuật sư giá cao thu mua. Mà kia cứng cỏi lại nhẹ nhàng gia thuộc cũng đều vì một ít hiệp sĩ chỗ truy phủng. Lại càng không cần phải nói có thể dùng đến mài chế dao găm cùng đoạn đao móng vuốt cùng răng nanh. Chém giết một đầu Á Long công tích tại một ít quốc gia đủ để trở thành một tên kỵ sĩ, thậm chí là nam tước, vẻn vẹn là Á Long, liền có như thế giá trị. Lại càng không cần phải nói quanh thân huyết nhục cũng trở giá với cùng trọng hoàng kim tinh giới Long cùng cao giai nguyên giới Long. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại thuần túy giá trị bên trên áp đảo bọn hắn. Một đầu cực ý cấp tinh quan đỉnh đầu rồng kết tinh có thể tại Tây Sơn mua xuống một tòa thành thị. Mà một đầu cao cấp lục long thể nội túi độc có thể chế thành độc chết mấy vạn người khủng bố vũ khí sinh học, giá trị của bọn nó đã áp đảo hàng xa xỉ, mà đồng đẳng với khan hiếm không gì sánh được vật tư chiến lược. Có thể giết chết một đầu cự long, liền sẽ bị tất cả mọi người xưng là đồ long giả, mà tiến hành sùng bái. Bởi vì kia tức là lực lượng chứng minh tốt nhất, nhưng trên thực tế, kỳ thật vẫn là có một loại sinh vật giá trị áp đảo bọn chúng. Kia tức là cổ long. Cổ long, tồn tại ở truyền thuyết cùng trong lịch sử sinh vật, ở cái trước kỷ nguyên lúc cũng đã lâm vào yên lặng. Lần trước cổ long tin tức xuất hiện, hay là 400 năm trước Bắc Địa, khi đó vì khu trục cổ long vẻn vẹn là khu trục mà không phải đi săn. Đế quốc liền phái sai mấy trăm vị hoàng kim cường giả và số nhiều cực ý cường giả áp trận. Còn có một vị truyền kỳ pháp sư tùy thời chờ lệnh trợ giúp. Xuất động như thế một chi quân viễn chinh tiêu hao tiền tài đủ để trực tiếp để một cái tiểu quốc phá sản, để một cái đế quốc phủ lên nặng nề gánh vác. Tới cuối cùng, tại xác định cổ long đã rời đi về sau, tuyệt sẽ không có người sẽ cho rằng cẩn thận như vậy cử động là hao người tốn của. Tất cả mọi người tại may mắn không đáng cùng như thế tồn tại là địch. Này tức là cổ long giá trị, vẻn vẹn là tồn tại bản thân, cũng đủ để cùng một cái đế quốc so sánh. Nó một cái nghe đồn, liền có thể để một cái quốc gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng nó là địch, liền không còn là chiến đấu, mà là chiến tranh. Cho nên, bởi vì cổ long to lớn giá trị, có như thế một loại mạo hiểm giả bị tất cả mạo hiểm giả phân loại trung đan đơn độc liệt ra tới. Bọn hắn đuổi theo cổ long tin tức, tìm kiếm lấy bọn chúng đã từng tồn tại manh mối. Bọn hắn được xưng là cổ long kẻ rượt đuổi, cả đời đều tại tìm kiếm những truyền thuyết kia chi long an nghỉ chi địa. Mà tất cả cổ long kẻ rượt đuổi bên trong, danh khí vang dội nhất chính là hai vị truyền kỳ cường giả, Phù Văn Đại Sư Banier cùng Tâm Trí Trưởng Khống Giả William. Bởi vì nhỏ lúc mộng tưởng, hai vị này truyền kỳ cường giả tại lúc còn trẻ liền dứt khoát quyết định từ bỏ gia tộc hết thảy sản nghiệp cùng quyền kế thừa, một mực tại bên ngoài phiêu bạt, tìm kiếm lấy cổ long mỗi một tia dấu vết. Bọn hắn thăm dò qua nguy hiểm nhất tuyệt địa, vậy từng tiến vào nhất là bí ẩn di tích. Hai người đã từng bởi vì một ít chuyện mỗi người đi một ngả, nhưng lại bởi vì một ít chuyện một lần nữa liên thủ. Bọn hắn đã từng phát hiện qua vượt qua 10 nơi cổ long đã từng nghỉ lại qua ẩn bí chi địa. Cực Hàn Băng Đỉnh, Dung Nham Thánh Vực, Thương Lôi Chi Tháp, Băng Thực Xương Đỉnh, phần đông bí ẩn vô cùng đặc thù địa vực bị bọn hắn phát hiện. Hai người thậm chí còn tại ở nước ngoài quần đảo nền đá bên trong phát hiện một đầu cổ long thù. Chảo họa sư, nhưng cho đến hôm nay, bọn hắn vẫn là không có tìm kiếm được một đầu chân chính còn sống cổ long. Này không phải hay, William, chúng ta đã tại Bắc Địa tìm sấp xỉ gần một năm. Tại tiếp tục như thế, Quán Thiên Bạch Tháp sẽ hủy bỏ hai chúng ta vị đặc thù đạo sư thân phận. Đại Ajax Sơn Mạch chỗ sâu, hai vị truyền kỳ pháp sư đứng ở một tòa sơn phong đỉnh cao. Trong đó một vị nhìn qua tương đối lớn tuổi hơn lão nhân có một số khổ não lấy ra ánh mắt của mình. Một cái điêu hết lít nhà lít nhít phù văn thủy tinh mắt nhân tạo. Vị này nhìn qua phi thường chỉnh tề pháp sư già lắc đầu nói. Bắc địa cổ long khí tức là ta trong cuộc đời này nói gặp qua nồng nặc nhất. Nếu như không phải đế quốc trước đó một mực không cho phép chúng ta nhập cảnh, chúng ta đã sớm tới đây thăm dò, cũng không cần dựa vào trước đó hỗ trợ chiêu khán lãnh địa lý do mới có thể sống ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác, trước đó tại đại Ajax hỏa sơn dưới đáy tìm tới tầng kia dung nham khu vực hoàn toàn chính xác cùng. Trước đó chúng ta phát hiện dung nham thánh vực, rất tương tự, nhìn lại ở nơi đó nghỉ lại cổ long hẳn là cùng cổ long dung cương sơn long có một ít quan hệ, mà ở một bên, nhìn qua tương đối trẻ tuổi người ngâm thơ rong nhẹ gật đầu. Nhưng hắn nhìn qua cũng có một chút thất vọng, bất quá vậy cùng trước đó một dạng bất kể thế nào tìm. Chúng ta cũng không tìm tới cổ long hướng đi a. Mặc dù nhìn qua rất là buồn rầu thất vọng, nhưng hai người này kỳ thật cũng đều minh bạch, đây mới là cổ long kẻ rượt đuổi trạng thái bình thường. Trên thực tế, ngoại trừ bọn hắn hai vị này truyền kỳ cường giả toàn tâm toàn ý muốn tìm được còn sống cổ long. Bên ngoài, cái khác cổ long kẻ rượt đuổi tuyệt đại đa số đều đã biến thành tìm kiếm buôn bán cổ long còn sót. Lại tài liệu tiền thưởng con buôn. Phải biết, cho dù là cổ long lưu lại một chút xíu huyết thạch, hay là một khối nhỏ xương cốt toái phiến, đều có số lớn người sẽ tiêu giá cao mua sắm. Liền dùng William biết, bọn hắn vị trí mảnh này lãnh địa lãnh chúa. Tân tấn truyền kỳ chiến sĩ Joshua Van Radcliffe đã từng ngay tại hắn một cái cổ long kẻ rượt đuổi hậu bối trong tay mua một ít cổ long huyết và cổ long cốt phiến, nghe nói là vì cái kia thớt long huyết chiến mã giác tỉnh huyết mạch tiến giai dùng. Chờ một chút. Nghĩ tới đây, tâm trí trưởng khống giả không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Hắn đẩy bên người mình hảo hữu bả vai. Có một số hoài nghi hỏi. Banier, người cái lão nhân này có phải hay không đem Radcliffe bá tước đầu kia có cổ long huyết mạch hắc? Long vị đạo cấp xem như cổ long vị đạo rồi. Nếu là thật là như vậy, ngươi liền thật có thể xuất ngũ. Đi quán thiên bạch tháp làm ngươi đạo sư đi. Nói vớ nói vẩn, người vậy không thể so với ta trẻ tuổi bao nhiêu. Còn có ta làm sao lại tính sai. Trộn lẫn lấy cái khác long huyết khí tức cùng thuần chính cổ long khí tức có một trời một vực. Chỉnh tề lão giả nhất thời dựng râu trừng mắt. Hai người bọn họ đều là người quen. Ngày thường không cần bảo trì truyền kỳ cường giả uy nghiêm cùng thận trọng nhận biết đã nhiều năm. Như vậy ai sợ ai a? Nhưng hắn vậy nhăn nhăn mi đầu. Nhưng ngươi nói cũng đúng. Bắc địa nặng nề cổ long khí tức. Có một bộ phận rất có thể là đầu kia hắc long tỏa kỵ ngày thường tán truyền ra. Mùi vị của nó sẽ không cùng chân chính cổ long lẫn lộn. Nhưng có lẽ còn là ảnh hưởng tới phán đoán của chúng ta. Tỉ như nói một ít chỗ mấu chốt chúng ta không có cách nào truy tung. Này rất có thể chính là nó mang đến lừa dối. Vậy chúng ta lại quảng vực lục soát một lần a. Lần này đem đầu kia hắc long khí tức còn có nó chủ nhân khí tức được rồi. Đem toàn bộ đến từ Moldavia khí tức đều triệt để che đậy lại. Nói như thế, Banier cùng William đồng thời nhắm mắt lại. Phía trước hai người đều hiện lên ra mảng lớn lít nha lít nhít phù văn trận pháp. Đó là bọn họ nhiều năm trước tới nay không ngừng hoàn thiện mới dùng cấu trúc hoàn thành đối cổ. Long đặc hóa trinh sát trận pháp, vẻn vẹn là trong chớp mắt. Hai vị truyền kỳ người thi pháp tinh thần lực liền thông qua cái này trận pháp lóe lên toàn bộ bắc. Địa toàn cảnh, làm tất cả hoàng kim cấp phía trên người cùng ma vật đều cảm thấy một tia nhàn nhạt tim đập nhanh. Nửa ngày qua đi. Hai vị truyền kỳ cường giả một lần nữa mở hai mắt ra. Sắc mặt bọn họ biến thành cổ quái, mà bắc địa biên cảnh,